Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Việt báo, chương 1380. Đệ 1380 chương Bình Ân trở về. Hắc vô thường tuy rằng ngày thường không có bạch vô thường như vậy thông minh, nhưng là ở Minh Vương tẩm cung hắn cũng không dám loạn đi, càng không dám tự tiện tiến vào Tưởng Lệ Hành phòng ngủ. Bất quá Hắc vô thường ở phòng ngủ ngoại cùng Ninh Hoan Tâm nói một tiếng, Ninh Hoan Tâm biết Tạ Ngọc Điệp bọn họ đã trở lại, tự nhiên liền lập tức đi ra. Nàng ánh mắt đầu tiên liền thấy được trên hành lang Tạ Ngọc Điệp cùng Hứa Trương Ân. Hai người thần sắc đều có chút cổ quái. Làm sao vậy? Ninh Hoan Tâm nhìn Tạ Ngọc Điệp tò mò hỏi một câu. Không, không có gì, luôn luôn tùy tiện Tạ đại tiểu thư. Thế nhưng có chút ngượng ngùng, thật là việc lạ. Ninh Hoan Tâm lại ngước mắt nhìn Hứa Trường Ân liếc mắt một cái. Hứa Trường Ân cũng theo bản năng cúi thấp đầu xuống, trốn tránh Ninh Hoan Tâm tầm mắt. Ninh Hoan Tâm, này hai người, có cổ quái, canh giờ cũng không còn sớm. Hoan Tâm, các ngươi chuẩn bị một chút, ta trực tiếp đưa các ngươi rời đi. Lúc này Bạch Vô Thường ở một bên cùng Ninh Hoan Tâm nói nhỏ một câu. Ân, Ninh Hoan Tâm gật gật đầu. Tiểu Điệp không có việc gì nàng liền ân tâm rồi. Dương gian còn có một đại sạp sự tình chờ nàng đi xử lý đâu. Có Bạch Vô Thường hỗ trợ, ba người trở về quá trình liền đơn giản nhiều. Bạch Vô Thường có thể trực tiếp mở ra hai giới thông đạo, làm Ninh Hoan Tâm cùng Hứa Trường Ân mang theo Tạ Ngọc Điệp hồn phách trực tiếp trở lại Cố gia. Lúc này Bạch Vô Thường đã chuẩn bị ổn thỏa, hắn chậm rãi thi triển chính mình pháp thuật, chậm rãi đả thông hai giới thông đạo. Nhìn đến cái kia thời không thông đạo, Ninh Hoan Tâm xoay người hướng về phía Hắc Vô Thường cùng Bạch Vô Thường gật gật đầu. Hắc lão ca, Bạch đại ca, cảm ơn các ngươi. Chúng ta này liền đi trở về. Ân, Tiểu Hoan Tâm, nhớ rõ thường liên hệ a. Hắc Vô Thường ở một bên cười đến giống một đóa hoa giống nhau. Nhiệm vụ lần này chính mình thế nào không có công lao cũng có khổ lao. Chờ Minh Vương đại nhân trở về, chính mình lại có thể được đến không ít chỗ tốt rồi. Tốt nhất có thể cho chính mình đến Dương Gian đi đi bộ một vòng. Đối Dương Gian mỹ thực, rượu ngon còn có mỹ nữ, bát gia chính là vẫn luôn ở hướng tới a. Ân, chúng ta đi. Tiểu Điệp, Hứa đại ca, chúng ta đi thôi. Ninh Hoan Tâm nói, đã một chân bước vào thông đạo trong vòng. Đa tạ hai vị đại nhân, sau này còn gặp lại. Hứa Trường Ân lúc này cũng hướng về phía Hắc Bạch Vô Thường hành lễ từ biệt. Mà Tạ Ngọc Điệp đột nhiên bắt được Hứa Trường Ân góc áo. Hứa đại ca, ngươi nói chúng ta trở lại Dương Gian, thật sự sẽ đem hết thảy đều quên sao? Tạ Ngọc Điệp thanh âm rất nhỏ, có chút chần chờ cùng thấp thỏm ni. Ân, sẽ đi. Hứa Trường Ân rũ xuống ánh mắt, nhẹ nhàng trả lời một câu. Vậy ngươi có thể hay không? Tạ Ngọc Điệp thanh âm càng ngày càng nhỏ. Lúc này, khi đó không đường hầm đột nhiên biến đại, đem ba người thân ảnh tất cả đều cắn nuốt đi vào. Ngọc Hải Sơn, Cố gia, trong phòng tục mệnh đèn đột nhiên ánh lửa đong đưa. Vẫn luôn đang chuyên tâm thủ trận Cố lão gia tử đột nhiên mở hai mắt. Liền ở ngay lúc này, trong phòng không khí đột nhiên kịch liệt biến hóa, giữa không trung xuất hiện một cái lốc xoáy. Ngay sau đó hai cái thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở Cố lão gia tử trước mặt. Này hai cái thân ảnh tự nhiên chính là Ninh Hoan Tâm cùng Hứa Trương Ân. Mà Tạ Ngọc Điệp hồn phách lúc này là trong suốt trạng thái phiêu ở nơi đó. Nàng hồn phách vừa mới trở về, liền lập tức bị hút vào tới rồi thân thể của mình. Hoan Tâm, Trương Ân, nhìn đến Ninh Hoan Tâm cùng Hứa Trường Ân mang theo Tạ Ngọc Điệp hồn phách bình ân trở về. Cố lão gia tử lập tức thu hồi chính mình linh lực chậm rãi đứng dậy. Các ngươi đều không có việc gì nhi đi. Chuyến này nhưng có cái gì nguy hiểm? Không có, ông ngoại, chúng ta hết thảy đều thực thuận lợi. Ninh Hoan Tâm mỉm cười trả lời một câu, mà một bên Hứa Trường Ân tắc nhăn nhăn mày. Bởi vì, hắn trong đầu đối lần này địa phủ hành trình cư nhiên là trống rỗng. Hết chương.